Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, toàn cầu tu sĩ trăm cường bằng. Tống Quân nói bờ biển cũng không ở phụ cận bãi biển. Rốt cuộc nơi này bây giờ đêm đã giải trừ phong tỏa. Có không ít du khách ở chỗ này, nàng chỉ chính là ở phía xa một mảnh hoang vắng bờ biển. Đè nàng nói, trong đó một bộ thi thể chính là bị sóng biển vọt tới nơi đó. Lại đợi một trận, lại tới nữa rồi mấy người. Chỉ là Hình Hồng không có ở. Có người nói là đã bay trở về quốc nội. Đại khái là cần muốn tiến hành báo cáo công tác. Còn có mấy cái ti cục người cũng sớm đi rồi. Lương Tĩnh từ địa phương chính phủ nơi đó mượn tới mấy chiếc xe. Mọi người ngồi đi đến chỗ cần đến. Bên này sẽ không có nhiều như vậy đèn đuốc rồi. Chỉ là ở bờ biển có mấy chiếc xe. Đèn sáng, đi thôi, kéo cửa ra, xuống xe. Trình Lâm theo mọi người hướng phía trước. Nhìn thấy những kia bờ biển hạ quốc người. Bọn họ là hậu cần bộ môn. Lẫn nhau chào hỏi. Trình Lâm cùng những người khác đồng thời từ hậu cần nơi đó cầm một cái đen tuyền mảnh vải hệ ở trên cánh tay. Lại từng người cầm một chản nho nhỏ hoa hình giá cắm nến. Màu trắng cánh hoa nền, màu trắng ngọn nến, mỗi người nâng lên một chản. Nhìn, bầu không khí liền nghiêm túc lên. Càng đi về phía trước, liền nhìn thấy ba bộ cáng cứu thương, song song đặt ở bên bờ. Phía trên che lại vải trắng, xa xa chính là biển, rào, ao ao, sóng biển có tiết tấu mà vang lên, không có người nói chuyện, mọi người ăn ý nâng ngọn nến, đứng ở ba bộ thi thể bên, Lương Tĩnh dùng giọng trầm thấp trước sau tự thuật ba vị người chết tên. Tương ứng bộ môn, qua lại vinh dự, cũng niệm tụng truy điệu từ. Lại như một cái chân chính lễ truy điệu đồng dạng, chỉ là quy trình càng đơn giản, càng thẳng thắn chút, đến cuối cùng, mọi người cúi đầu tiến hành rồi dài đến một phút mặc niệm. Cũng đem màu trắng ngọn nến vờn quanh ở thi thể chu vi. Cuối cùng khom người cúi đầu, cáo biệt nghi thức kết thúc, chờ ở một bên nhân viên hậu cần đem thi thể đặt lên xe. Sau sẽ vận chuyển về từng người ti cục. Hồn về quê cũ, cụ thể, càng tăng lên lớn ai điếu sẽ ở các ti cục nội bộ tiến hành. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Nhìn trống rỗng bãi cát, Lương Tĩnh nói, mọi người liền đi trở về. Bầu không khí rất trầm thấp, liền ngay cả Trình Lâm trong lòng cũng rầu rĩ. Tuy rằng chết đi ba người cùng hắn hầu như vốn không quen biết. Nhưng mọi người đều có thể từ trên người bọn họ nhìn thấy phản chiếu ra chính mình. Con đường phía trước dài đằng đằng. Không có ai biết chính mình lúc nào sẽ chết đi. Biến thành bọn họ như vậy. Duy nhất có thể làm. Chính là nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Lại trở nên mạnh mẽ. Cường đại đến không sợ người. Bất luận cái gì nguy hiểm. Cái này cũng là Trình Lâm vẫn đang cố gắng làm sự. Trình Lâm. Từ bờ biển đi tới trên đường cái, một thanh âm bỗng nhiên gọi lại hắn. Quay đầu nhìn lại, là Hà Thuật, hắn ăn mặc nhất ti chế phục. Tóc có chút tùm la tùm lum, như là cái tổ chim. Hẳn là trước, ở trong khách sạn tỉnh ngủ liền đến rồi. Tóc cũng không tẩy, cổ áo nút buộc cũng không hề. Có vẻ người có chút chán trường, cũng có chút u buồn. Làm sao rồi? Cơm tối ăn rồi chưa? Đi ra ngoài ăn một bữa cơm đi. Cũng hóng mát một chút. Ta xin, Hà Thuật nói. Trước hắn liền nói sau tìm Trình Lâm ra ngoài chơi một chơi. Lúc này tính thực hiện rồi. Trình Lâm suy nghĩ một chút. Cũng không lớn nghĩ về khách sạn. Liền gật gật đầu. Sau đó thuận miệng hỏi. Liền hai người chúng ta. Kia lại tìm hai. Cũng được. Hạ quốc người ăn cơm liền chú ý cái náo nhiệt, đặc biệt là vừa nãy bầu không khí như vậy nặng nề. Nhiều người cũng có thể hòa tan một điểm, bất quá vốn là tiểu tụ, hai người cũng không có phát triển trở thành liên hoan dự định. Cuối cùng liền gọi hai, Tống Quân cùng Tống Hiển Chân, người sau làm Ma Đô nhị viện xếp hạng thứ nhất học viên, cũng sớm cùng Hà Thuật bọn họ nhận thức. Bốn người đều quen, cũng tán gẫu đến mở. Trở lại trong thành phố, cùng khách sạn người phục vụ hỏi thăm cái một nhà Chinese restaurant. Mấy người liền giết tới, chiếm bàn, điểm món ăn, uống uống cười cười, áp ở trong lòng tầng kia màu xám cũng là tản đi không ít. Trong phòng ăn, tiệc rượu qua bán, mấy người cũng khôi phục trạng thái, liền bắt đầu tán gẫu lên lần này thăm dò đến tiếp sau ảnh hưởng. Nói đến, lần này chúng ta chết người rất ít đi, đặc biệt là cùng app bên kia so sánh. Hà Thuật ôm một chén lạnh lẽo bia, không nhịn được cảm khái nói, ta trước hỏi thăm chút, biết chưa, app lúc này người tiến vào, liền sống sót trở lại hai cái, liền hai cái, tuy rằng trước chúng ta liền biết rồi bọn họ tổn thất nặng nề, nhưng cũng không dám nghĩ, thảm đến mức độ này. Tin tức này truyền đi, toàn bộ thế giới giới tu hành đều nổ, chết rồi nhiều như vậy sao? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta trước nghe các ngươi nói rất hàm hồ, ngươi nói tỉ mỉ nói. Trình Lâm đem đũa thả xuống, cố ý làm bộ kiến thức nửa vời dò hỏi, còn có thể là cái gì? Liền bởi vì người bí ẩn kia chứ? Hà Thuật bĩu môi, đem tự mình biết sự đều nói một lần. Thì cũng chẳng có gì mới mẻ. Từ đặc lý ti thị giác nhìn, app lần này tử thương sở dĩ như vậy nặng nề, cùng người bí ẩn kia can hệ trọng đại. Muốn nói này châu Âu đám người kia cũng có chút đồ vật, không biết dùng cách gì. Dĩ nhiên cũng biết rồi người bí ẩn việc này. Ta nghe nói châu Âu đã ở toàn cầu mở ra treo giải thưởng, tìm kiếm người bí ẩn kia thân phận. Không tìm cũng không được a, chết rồi nhiều cao thủ như vậy, liền là vì mặt mũi cũng nhất định phải làm chút gì. Không phải vậy làm sao bây giờ? Hà Thuật lắc đầu thổn thức, bên cạnh Tống Quân mím mím môi, nói, bất quá ta cảm thấy này rất khó. Người kia toàn thân che đậy, một điểm đều không lọt, đầu mối duy nhất chính là hắn sử dụng năng lực. Có thể coi là lấy quốc gia chúng ta tin tức tình báo năng lực, cũng không có bất cứ manh mối nào. Châu Âu muốn tìm đến hắn khó như lên trời, liền là tìm tới lại có thể thế nào? Theo lời ngươi nói, nhìn tận mắt đến hắn cùng Byron giao thủ, một kiếm đem Byron đánh trọng thương, điều này nói rõ sức chiến đấu của hắn tuyệt không kém gì Byron, đồng thời rất khả năng mạnh hơn hắn rất nhiều. Nếu không, dựa theo lúc đó cái kia tình hình, hắn căn bản không có cần thiết ra tay. Dám ra tay, liền nói rõ có đầy đủ tự tin. Như vậy kế toán, người này e sợ sức chiến đấu ổn áp Byron. Có lẽ là thất phẩm cảnh cũng khó nói. Tống Hiển Chân ở một bên tiếng trầm nói, tâm tình của hắn trước sau không quá cao. Cũng không phải bởi vì trước lễ tang sự, mà là bởi vì sáu hạch khôi lỗi thất lạc. Đúng, hình chiếu sau khi kết thúc, hắn sáu hạch khôi lỗi cũng rơi rớt ở ốc thổ bên trong. Điều này làm cho hắn khá là tự trách, tuy rằng nhị ti vẫn chưa trách tội hắn. Thất phẩm cảnh, các ngươi vẫn đúng là dám nghĩ. Trong bàn Trình Lâm trong lòng âm thầm nhếch miệng, rất có loại che mặt kích động. Nếu như mấy người bọn hắn biết vị thần bí nhân kia chỉ có ngũ phẩm, đồng thời vẫn còn một đoạn, không biết nên là vẻ mặt gì. Thất phẩm, không có khả năng lắm đi. Hiện nay toàn thế giới thất phẩm cũng đều đếm ra. Bất quá cũng không nói được. Vạn nhất là một cái nào đó lục phẩm cảnh gần nhất thăng cấp rồi, đảo cũng không phải là không thể được. Nhưng ta cảm thấy xác suất không lớn. Hà Thuật nhấp một hớp bia đá nói, Tống Quân cũng đồng ý nói, ta cũng cảm thấy khả năng không lớn, nhưng hắn mặc dù không phải thất phẩm, cũng có thể là lục phẩm đỉnh phong rồi, bất luận hắn là nào đó cao thủ cố ý giả trang, vẫn là một cái nào đó ẩn giấu thế lực bồi dưỡng cường giả. Lần này một trận chiến, hắn khẳng định là muốn thế giới nổi danh rồi. Không chừng thế giới trăm cường bảng đều sẽ có biến hóa. Thế giới trăm cường bảng, đó là cái gì? Trình Lâm run lên, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Nghe ý này, hình như là người tu hành bảng danh sách. Lẽ nào là trong phạm vi thế giới những cao thủ bài danh? Hắn liếc nhìn Tống Hiển Chân, phát hiện hắn cũng rất mơ màng dáng dấp. Tống Quân cười giải thích nói, các ngươi không biết cũng bình thường. Bảng danh sách này vốn là cũng chưa từng xuất hiện bao lâu. Hơn nữa không tiến vào thế giới phạm vi tu sĩ cơ bản hiểu rõ không tới khối này tin tức. Này bảng danh sách là thế giới người tu hành liên hợp hội dưới cờ một cái thống kê báo cáo. Nha, cái này liên hợp hội ngươi có thể lý giải là các quốc gia dẫn đầu thành lập một cái không có gì lớn. Dùng tổ chức, chủ yếu phụ trách cân đối các quốc gia giới tu hành quan hệ. Nhưng trên thực tế, hiện nay cái này cái gọi là liên hợp hội sức mạnh rất có hạn. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. So sánh với đó, so sánh có tên chính là nó dưới cờ diễn đàn, tương tự quốc nội linh tu diễn đàn, bất quá phóng xạ mặt càng rộng hơn, chuẩn nhập môn hạm càng cao hơn, bên trong hết thảy thành viên đều là người tu hành, các người hiện nay còn không tốt nghiệp, sở dĩ không tiếp xúc được, thế giới trăm cường bảng chính là trong diễn đàn làm ra đến một cái thống kê đơn. Thông qua các quốc gia công khai tư liệu, cùng với giới tu hành truyền lưu tin tức, tạo thành một cái bảng danh sách, thu nhận toàn cầu tu vi sức chiến đấu mạnh nhất 100 người. Quả thế, Trình Lâm gật gù, nhìn đến suy đoán của mình không sai. Lúc này, bên cạnh cầm điện thoại di động mân mê Hà Thuật đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Dọa mọi người nhảy một cái. Làm sao rồi? Người nhất kinh nhất xả. Hà Thuật ầm một tiếng để chén rượu xuống, đưa điện thoại di động đưa tới, ngữ khí hưng phấn nói, trăm cường bảng đổi mới rồi, liền ầm 10 phút trước đổi mới, người bí ẩn kia lên bảng rồi. Cái gì? Hắn lên bảng rồi, bao nhiêu tên? Tống Quân sửng sốt, người thứ 9, Hà Thuật phảng phất rất kích động dáng dấp, rượu đều tỉnh rồi không ít. Hắn đem Chác, Owen dồn xuống đi rồi. Hiện tại đứng hàng thứ 9. Mẹ nó, này trực tiếp hàng không trước 10 rồi. Liên hợp hội đối suy đoán của hắn cao như vậy sao? Trình Lâm lần này cũng choáng rồi. Dựa theo Tống Quân cách nói, chính mình cái này áo di lơ chẳng phải là leo lên toàn cầu thứ 9 vị trí. Đây cũng quá đột nhiên đi. Chính mình một cái ngũ phẩm. Liền rất chột dạ rồi, hít sâu một cái, đè xuống trong lòng kinh ngạc, Trình Lâm làm bộ tò mò đem đầu đưa tới, còn lại ba người cũng dồn dập nhìn tới, trên màn ảnh quả nhiên là một phần bảng danh sách, nền đen, bạch tự, cao nhất trên có liên hợp hội đánh dấu, Trình Lâm không có đi tìm chính mình, mà là từ trên xuống dưới lần lượt xem lướt qua, xếp hạng thứ nhất không ra dự liệu. Chính là thi thánh tồn, tên phía sau là cấp bậc cùng với tương ứng khu vực. Cụ thể danh sách như sau. 1. Thi thánh tồn. 8. Hạ quốc. 2. Lancelot. Anson. 7. Liên bang. 3. Bern. Aubrey. 7. Liên bang. 4. Lê Dương. 7. Hạ quốc. 5. Vladimir. TV. 7. Liên Xô Liên Minh. 6. Celicia Taylor. 7. Châu Âu Liên Minh. 7. Bạch Diệp. 7. New Zealand. 8. Dijan Brahman. 7. Ấn Độ. 9. Danh hiệu Black. Chưa biết. Chưa biết. 10. Chác Owen. 6. Italy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.